Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 567, chân thần thành viên gia tộc. Chu Hạo vẻ mặt lạnh xuống. Tình cảnh mới vừa rồi nói không chừng đã hoàn toàn bị người nào đó thấy. Này giáp xem trùng ẩn giấu năng lực cực cường. Lúc trước hắn kỳ thật cũng một mực chú ý bốn phía. Nhưng không có phát hiện, tạm thời không cần lo lắng. Coi như bị phát hiện, người khác cũng không nhất định biết này ngân tinh đao tin tức. Đá Tát trầm giọng nói, chỉ hy vọng như thế. Chu Hạo gật đầu, bất quá bây giờ nhất định phải nhanh chóng rời đi này vân mạch tinh. Hắn ánh mắt nhìn về phía bốn phía, ba tòa cung điện đều bị hắn tìm kiếm được. Mặc dù còn có tòa thứ tư cung điện, thế nhưng không có chìa khóa căn bản là không có cách mở ra. Hắn đợi ở chỗ này đã không có tác dụng, mà lại này giáp xem trùng sau lưng. Ai biết có vị nào cường giả thấy được hắn ngân tinh đao. Nhanh chóng rời đi nơi này, người khác cũng rất khó tra được tung tích của hắn. Chảy kim, Chu Hạo cấp tốc hô, Lưu Kim thần tướng đưa hắn nắm lên. Lập tức cấp tốc hướng vân mạch tinh không gian truyền tống trận hướng đi lao đi. Chu Hạo thực lực chẳng qua là ở vào pháp tắc cảnh trung kỳ. Luận tốc độ tự nhiên so ra kém Lưu Kim thần tướng. Rất nhiều thanh niên chỗ khu vực, Cha Vân bỗng nhiên sắc mặt biến hóa. Nói, Gia Luân thiếu gia, ta giáp xem trùng bị Ngân Hà Vương phát hiện, mà lại một đầu đã bị đánh giết. Chu Hạo hiện tại đang ở hướng không gian truyền tống trận hướng đi tiếp cận. Cái gì? Gia Luân biến sắc. Này Chu Hạo nói không chừng đã phát hiện có người dò xét. Tuyệt đối không thể để cho hắn rời đi vân mạch tinh. Một khi rời đi, hắn đi tới cái nào một chỗ khu vực, chúng ta căn bản không biết. Ngân tinh đao chân quý bực nào, một khi bị mặt khác bản nguyên cảnh cường giả biết, vậy liền không xong, bọn hắn khẳng định cũng muốn lấy được. Gia Luân con mắt nhìn chung quanh rất nhiều thanh niên liếc mắt. Lúc trước bọn hắn nói Chu Hạo tại vân mạch tinh, mà lại hắn trên tay có chân thần khí tin tức khẳng định có rất nhiều người nghe được. Bọn hắn nói không chừng đã tại bí mật liên hệ gia tộc mình. Đi, Gia Luân không do dự, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Lô Kiệt Tư cùng Hồn Lang liếc nhau một cái, cũng là nhanh chóng rời khỏi nơi này. Lại một đầu giáp xem trùng. Chu Hạo đem trong tay giáp trùng bóp chết, trên mặt của hắn tràn đầy vẻ băng lãnh. Một đường tiến lên, hắn đã phát hiện mười mấy con giáp xem trùng. Nói cách khác, hắn tiến lên con đường rất có thể bị những người khác hoàn toàn nắm giữ. Đinh, tại bóp chết này giáp xem trùng về sau, Chu Hạo đồng hồ bỗng nhiên vang lên. Hắn nhìn về phía đồng hồ, sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng vẫn là cấp tốc điểm kích kết nối. Trước mắt hào quang chớp động, tùy theo một vị tay nhọn nam tử trung niên xuất hiện ở trước mắt của hắn. Chú Huyền thống lĩnh, Chu Hạo nhìn trước mắt nam tử trung niên. Cáp cáp, Ngân Hà Vương. Nam tử trung niên nhìn xem Chu Hạo cười nói, đã sớm nghe nói Chu Hạo thanh danh của ngươi, lần này nhìn thấy, quả nhiên bất phàm. Chú Huyền thống lĩnh khách khí. Chu Hạo đối phó nói, chú Huyền, một vị mạnh mẽ bản nguyên cảnh trung kỳ cường giả, là Tinh Lan đế quốc quân đội một tên thống lĩnh. Trừ cái đó ra, chú Huyền còn có một thân phận khác. Hắn là Tinh Lan đế quốc bảy đại chân thần gia tộc một trong thành viên. Sau lưng có một vị chân thần, coi như là bình thường bản nguyên cảnh trung kỳ cường giả đều đối chú Huyền tất cung tất kính, không dám có một tia đắc tội. Chu Hạo trước đó cùng hắn cũng không có bất kỳ cái gì tiếp xúc. Không nghĩ tới này chú Huyền bỗng nhiên tìm tới cửa, khách sáo vài câu, chú Huyền lời nói xoay chuyển. Cười nói, Chu Hạo, nghe nói ngươi tại đây vân mạch tinh bên trên tìm được tuấn lĩnh chân thần lúc trước lưu lại di tích, mà lại còn chiếm được chuôi này tàn phá chân thần khí ngân tinh đao. Quả nhiên, Chu Chu Hạo trong lòng lập tức chìm vào thung lũng. Hắn tại tình huống nơi này quả nhiên bị người thấy được. Hơn nữa còn là 7 đại chân thần gia tộc nhân viên. Những gia tộc này đối với rất nhiều tin tức hiểu rõ hết sức kỹ càng. Biết rất nhiều bí mật. Rõ ràng biết này Tuấn Lĩnh chân thần cùng với Ngân Tinh Đao. May mắn đạt được, Chu Hạo gật đầu nói. Nếu xác định đối phương đã biết, hắn giấu giếm không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Chân thần khí không đi đến nhất định thực lực, căn bản là không có cách sử dụng. Ta đối chuôi này Ngân Tinh Đao cũng là hết sức có hứng thú. Cho nên muốn hướng ngươi mua tới. Chú Huyền mỉm cười nói, ta có thể cho ngươi Tinh Lan Sơn 1.000 vạn điểm cống hiến. 1.000 vạn điểm cống hiến. Này chú Huyền còn thật là hào phóng. Chu Hạo trong lòng cười lạnh. Tinh Lan Sơn điểm cống hiến có khả năng thu hoạch được. Mà lại thiên tài còn có ban thưởng. Thế nhưng hàng năm lấy được cũng không nhiều. 1.000 vạn điểm cống hiến khẳng định cần phải hao phí thời gian dài dằng dặc mới có thể tích lũy. Đến, lúc trước Tinh Lan Sơn tại Chu Hạo trên thân thu hồi ý cảnh quả cây cối. Chẳng qua là ban cho hắn 300.000 điểm cống hiến thôi. Chú Huyền thống lĩnh, ta cần muốn suy tính một chút. Chu Hạo khách khí nói, Ngân Hà Vương, ta cảm thấy không cần cân nhắc cái gì. Nếu như ngươi cảm thấy 1.000 vạn điểm cống hiến không hài lòng, có thể đổi một cái điều kiện. Chú Huyền lãm đạm nói, như vậy đi, ngoại trừ điểm cống hiến bên ngoài, coi như ta chú Huyền thiếu ngươi Chu Hạo một cái yêu cầu. Tương lai chỉ cần ta có thể làm được, chắc chắn sẽ không chối từ. Ngươi bây giờ chẳng qua là một vị pháp tắc cảnh nhân viên thôi. Căn bản không sử dụng được này Ngân Tinh Đao, không bằng đổi chút tài nguyên tranh thủ càng nhanh để cao mình thực lực. Chú Huyền thống lĩnh, ta thật cần muốn cân nhắc, tạm thời còn không có nghĩ kỹ xử lý như thế nào này Ngân Tinh Đao. Chu Hạo kiên trì nói, tốt, Chu Hạo, nếu như ngươi có mua bán mục đích, có thể trực tiếp tìm ta. Chú Huyền nụ cười trên mặt biến mất một chút, hắn nhìn thật sâu Chu Hạo liếc mắt, lập tức dập máy trò chuyện, hắn bây giờ cách Chu Hạo có rất dài một khoảng cách. Chỉ là thông qua đặc biệt thủ đoạn gặp mặt, Chu Hạo không đáp ứng. Hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Hừ, 10 triệu điểm cống hiến. Một cái nhân tình, Chu Hạo trong lòng cười lạnh. Đây chính là mạnh mẽ chân thần khí. Toàn bộ Tinh Lan Đế Quốc đều không có mấy món. Coi như là tổn hại. Hắn giá trị cũng là khó mà ước lượng. Một khỏa tinh cầu bên trên. Một vị tay nhọn nhọn nam tử trung niên đứng vững, khắp khuôn mặt là vẻ âm trầm. Ông, trước mắt của hắn hào quang chớp động, tùy theo một vị thanh niên xuất hiện, xem hắn khuôn mặt chính là Sa Luân. Lão tổ, thế nào? Sa Luân vừa xuất hiện, nhịn không được hỏi, hắn chính là chú Huyền này nhất mạch người đời sau. Không thành công, chú Huyền lắc đầu nói, Chu Hạo cự tuyệt. Làm sao có thể, hắn một vị pháp tắc cảnh kẻ yếu cũng dám cự tuyệt lão tổ ngươi. Sa Luân sắc mặt biến hóa nói, hừ, Chu Hạo có thể là bệ hạ tự mình phong thưởng Ngân Hà Vương. Coi như thực lực nhỏ yếu, thế nhưng địa vị hoàn toàn tương đương với bản nguyên cảnh cường giả. Tự nhiên không cần quá mức kiêng kỵ ta, chú Huyền lắc đầu nói, lần này ngươi thông chi gia tộc tin tức. Trước nhớ ngươi một công, bất quá Chu Hạo tại Vân Mạch Tinh bên trên còn tốt. Một khi rời đi, phát sinh biến cố khẳng định biết rất nhiều. Chúng ta muốn có được này Ngân Tinh Đao, nhất định phải tại Vân Mạch Tinh bên trên đạt được. Bằng không thì không có khả năng tranh đoạt qua Hoàng Thất. Vân Mạch Tinh chung quanh có gia tộc bọn ta đội ngũ. Người cấp tốc điều động bọn hắn ngăn cản Chu Hạo. Mặt khác, gia tộc bọn ta bản nguyên cảnh cường giả đang ở hướng Vân Mạch Tinh tiến đến. Vô luận dùng phương pháp gì, chỉ cần đem Chu Hạo trong tay Ngân Tinh Đao đoạt tới tay. Như vậy Hoàng thất cùng với Mặc khác ngũ đại gia tộc liền không có khả năng theo gia tộc bọn ta trong tay đoạt tới, chỉ muốn lấy được ngân tinh đao, gia chủ của chúng ta thực lực tuyệt đối sẽ tăng vọt. Đến lúc đó liền là Tinh Lan đế quốc bảy đại chân thần dùng dưới đệ nhất người. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục